Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 585. Góc truyện audio.com. Chấm. Mộng Yến My cũng ngầm đồng ý. Qua mấy ngày nữa phòng vô trùng được lắp đặt hoàn thiện sẽ lập tức đưa Cung Bắc đến khu biệt thự Long Thần điều dưỡng. Đồng thời khi đó, Vân Ngọc Hân cũng tới bệnh viện làm phẫu thuật thủ tình nhân tạo. Chỉ là cô ta không ngờ rằng, tại cùng một bệnh viện này, bác sĩ đã lấy gen từ trong ngân hàng gen của nhà họ Bạc nuôi dưỡng chúng trong ống nghiệm. Sau đó cấy vào người của Lâm Thanh Thủy. Lâm Thanh Thủy bên này lừa trên dối dưới. Một tay che trời lấp biển. Phải nói là thận trọng bước từng bước một. Vân Ngọc Hân vừa mới phẫu thuật lấy trứng xong. Cơ thể đặc biệt yếu ớt. Cô ta nằm bẹp trên giường 2 ngày mới có thể hồi phục lại một chút. Còn Lâm Thanh Thủy cũng ở nhà yên tâm nghỉ ngơi. Chờ đợi kết quả cấy phôi. Phải nửa tháng sau mới có kết quả. Bác sĩ đã cấy cho cô ta tổng cộng 2 phôi thai. Nếu như tất cả đều có thể sống sót thì cô ta có thể thuận lợi sinh ra một cặp trai gái. Lâm Thanh Thủy đối với cơ thể của mình vô cùng tự tin. Nếu như cuộc phẫu thuật lần này diễn ra thuận lợi thì cô ta chỉ cần yên tâm dưỡng thai là được. Nửa tháng sau Lâm Thanh Thủy đúng hẹn đến bệnh viện kiểm tra kết quả. Lại không thể ngờ rằng gặp Vân Giai Kỳ ở viện huyết học. Vân Giai Kỳ cũng không ngờ tới lại gặp được Lâm Thanh Thủy ở chỗ này. Vẫn là ở khoa viện huyết học. Lâm Thanh Thủy vừa lấy máu vừa chờ kết quả xét nghiệm. Lần này cô ta làm xét nghiệm sinh hóa. HCG, estradiol và progesterone. Khi chờ kết quả thì cô ta thấy Vân Giai Kỳ cũng đang chuẩn bị xét nghiệm máu. Lâm Thanh Thủy, Vân Giai Kỳ nhìn thấy cô ta đang ngồi trên băng ghế. Vô thức gọi tên cô ta. Lâm Thanh Thủy sửng sốt một hồi. Cô ta ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt của Vân Giai Kỳ. Cô ta nhoẻn miệng nói. Là cô à, trùng hợp thật đấy. Cô đến đây làm gì? Đến bệnh viện còn có thể làm gì nữa? Tóm lại không phải đến để chơi. Lâm Thanh Thủy cũng không hề giấu giếm. Cho dù để cho Vân Giai Kỳ biết cô ta mang thai thì đã làm sao? Cô ta đang mang thai đứa con của Bạc Tuấn Phong. Vân Giai Kỳ biết thì có thể làm gì được chứ? Nếu như lần này cô ta mang thai thuận lợi thì sớm muộn gì Vân Giai Kỳ cũng phải biết. Ban đầu Vân Giai Kỳ cũng hơi thấp thỏm không yên. Mấy ngày nay kỳ kinh nguyệt của cô bị trễ liên tục. Cô không thể đợi được nữa. Trong lòng thầm nghĩ rằng nên đến bệnh viện xét nghiệm máu sẽ yên tâm hơn một chút. Lâm Thanh Thủy cũng hơi nghi ngờ sao cô lại ở đây. Lẽ nào cô cũng mang thai rồi. Có một số người đi xét nghiệm máu đều là phụ nữ trẻ tuổi. Bọn họ đến để thử thai. Lẽ nào Vân Giai Kỳ cũng như vậy? Chấm. Lâm Thanh Thủy mỉm cười. Thử dò hỏi. Vân Giai Kỳ. Chẳng lẽ cô có rồi sao? Vân Giai Kỳ còn chưa kịp trả lời. Trước cửa sổ phòng xét nghiệm máu đã gọi đến số của cô. Cô cầm số đi đến cửa sổ phòng xét nghiệm máu. Y tá thành thục buộc một sợi dây thun cho cô rồi bắt đầu lấy máu. Lấy tất cả 2 ống máu. Đợi đến khi Vân Giai Kỳ lấy máu xong thì đúng lúc này Lâm Thanh Thủy cũng đã đợi đến thời gian lấy báo cáo. Cô ta đi đến trước một cái máy, quét mã lấy báo cáo rồi vội vàng nhìn chỉ số trên bản báo cáo. Cô ta lập tức vui mừng khôn xiết. Cách chương.